Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, băng hỏa hai trọng thiên linh tức. Nhâm Nhất rất thảm, linh thức ở tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Không biết chuyện mấy người vẫn chỉ là cho là hắn đang đi vào cõi thần tiên thái hư. Chỉ có giới linh bạch thật bắt được có cái gì không đúng. Chui vào thế giới quy linh tâm trái đất sâu bên trong. Cố gắng chống nổi cái thế giới này ổn định. Cái địa phương này vẫn chỉ là cái mới sinh non nớt thế giới. Căn bản là chịu đựng không được như vậy lay động. Lại tiếp tục như thế. Chia năm xẻ bảy tan vỡ. Là sớm muộn chuyện. Chủ nhân, ngươi được chịu đựng a? Nơi này còn có nhiều người như vậy mệnh. Bạch thuật trắng nõn phì thạc thân thể. Lúc này lay động được thịt béo run lẩy bẩy. Hắn đem mình ăn, sữa khí lực cũng xử ra. Cả người linh khí đánh ở trước mắt một cái phát quang quang cầu bên trên. Nơi này là cả thế giới hạch tâm. Vốn nên vô cùng kiên cố mới đúng. Lúc này lại không ngừng nhảy. Thậm chí phía trên còn sẽ có vết nứt. Lại không hề ngừng trở nên lớn khuynh hướng. Ô ô ô tương đương chủ nhân. Ta đã tận lực, nhưng là vẫn là không được. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì à? Bạch thuật gấp đến độ mồ hôi lạnh nước mắt đủ bão. Suy yếu cảm giác vô lực thấy đánh tới. Để cho hắn cảm giác mình sống không được bao lâu. Vậy làm sao có thể không hoảng hốt. Ý thức dần dần tan rã. Cái này thì lớn một chút hai từ rốt cuộc không chịu nổi. Mềm nhũn té xuống. Quả cầu ánh sáng kia mất đi hắn thủ hộ. Nứt ra đường vân càng ngày càng lớn. Tin tưởng không bao lâu. Nó thì sẽ hoàn toàn trở nên nát bấy đi. Này chờ đợi dòng dã cực kỳ lâu. Lâu đến bạch thuật mê mẩn trừng trừng tỉnh lại. Quả cầu ánh sáng kia mặc dù một mực ở rách, kỳ biểu mặt trắng quang còn có một tia dính dấp. Từ đầu đến cuối không khiến nó hoàn toàn sụp đổ. Chủ nhân, ngàn vạn chịu đựng a. Bây giờ chỉ có thể dựa vào một mình ngươi rồi. Bạch thuật linh khí đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Lúc này chỉ có thể ngồi dưới đất dương mắt nhìn. Tốt ở dạng này chờ đợi cũng không có uổng phí. Lại vừa là qua rất lâu. Phía trên kia kẽ hở đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhanh được làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Ồ, chẳng lẽ ta đã chết? Nhìn lầm rồi sao? Tại sao có thể có như vậy chuyện lạ phát sinh? Bạch thuật chống đỡ lên thân thể mình. Cố gắng trợn to con mắt của mình. Từ từ địa nhìn chăm chú vào quang cầu. Nó đã không hề run rẩy, cũng không dạn nứt. Thậm chí, đầu khác trước còn lớn hơn một cái lần. Chẳng lẽ là chủ nhân? Hắn, đang lúc suy tư, một cổ lực lượng đột nhiên bao phủ hắn. Cưỡng ép xuyên qua hắn tứ chi bách hài. Cổ lực lượng này thế tới hung mãnh, không cách nào cự tuyệt. Chống đỡ cái này vốn là chỉ có 3-4 tuổi thằng bé lớn. Đột nhiên tăng đến 7-8 tuổi. Đảo qua vốn là trạng thái suy yếu. Hắn khoái hoạt bật đát mà bắt đầu. Ha ha. Đây chính là tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy sao? Thật là thoải mái a. Chủ nhân tương đương, hắn cũng đã không thể ổn định. Thân thể lắc lư một cái liền biến mất ở đất này hạch sâu bên trong. Trở lại mặt đất, lúc này Nhâm Nhất vừa mới tinh thần phục hồi lại. Hắn mới từ quỷ môn quan đi một lượt. Chính đang cảm thụ trong thân thể đột nhiên xuất hiện lực lượng. Chỉ thấy bạch thuật đột nhiên chạy tới. Ôm hắn bắp đùi chính là một trận gào thét bi thương. Gào khóc gào tương đương ta thiếu chút nữa cho là lại phải chết. À à à chủ nhân tương đương ô ô ô ngươi làm ta sợ muốn chết tương đương. Hắn khóc là lớn tiếng như vậy. Đem tiểu đông tiểu tây. Tịch mặc mẹ con ba người tiếng khóc cũng chùm xuống. Không biết còn tưởng rằng lại vừa là một trận nhận thân nghi thức ở trên cao diễn. Nhâm Nhất có chút lúng túng đi lôi kéo hắn. Người đứa nhỏ này, nhanh đừng như vậy, ngươi xem, người khác cũng đang chê cười ngươi. Nhâm Nhất lời này có thể không phải nói đến chơi đùa. Một bên vài người có thể không phải là mỗi cái ở che miệng giễu cợt. Bạch thuật trước kia là cái tiểu bàn oa oa, mặc cái bụng nhỏ vòng, ngược lại cũng không cảm thấy được cái gì. Mấu chốt là bây giờ hắn có 7-8 tuổi lớn như vậy. Cùng tiểu đông tiểu tây bọn họ một loại đại. Còn như vậy mặc, cũng có chút để cho người ta không hợp mắt đi. Cay xè cảm giác, lại hợp với giờ phút này hắn gào khóc, nước mắt nước mũi cuồng suy. Thật là, chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung a. Bạch Thuật có thể không quan tâm những chuyện đó. Bây giờ hắn chính khóc sung sướng, toàn bộ nghẹn ở tâm lý bi thương. Mượn này vừa khóc, nhưng là thống khoái phát tiết ra ngoài. Nhâm Nhất thở dài một tiếng, nhưng là không lại khuyên giải, chỉ là mặc cho hắn buông thả chính mình một lần. Hắn tiếng khóc này, mới bắt đầu mấy người còn cảm thấy thú vị tức cười. Phía sau không khỏi nghe được mấy phần bi thương, từng cái cũng không cười nổi nữa. Ai nội tâm không đều chứa một bụng khổ thủy mà, Bạch Thuật còn có thể khóc lên. Bọn họ mấy cái này, còn có ai có thể làm được? Làm một đôi sinh đôi rốt cuộc khóc đủ rồi. Tịch Mặc một nhà ba người cũng ngừng miệng. Tất cả mọi người đều vây quanh Bạch Thuật, muốn nhìn một chút hắn còn có thể khóc bao lâu. Này chờ đợi dòng dã ăn xong bữa cơm, Bạch Thuật cuống họng cũng khóc khô rồi, mới chậm rãi thu liễm, trợn mở con mắt nhìn một cái. Hay a, trên đầu một vòng đầu người, các người nhìn cái gì? Không bái kiến nhân khóc à? Bạch Thuật có chút ngượng ngùng vuốt vừa đỏ vừa sưng con mắt. Lúc này mới biết con mắt thật khó chịu. Nhân cũng tốt mệt mỏi, tốt buồn ngủ cảm giác. Mọi người ngươi một lời ta một câu, rối rít cửa ra trêu đùa cho hắn. Chúng ta bái kiến rất nhiều người khóc, giống như ngươi thủy nhiều thịt như vậy bánh bao. Làm thật hiếm thấy, người này oa oa, không phải là thủy tố đi. Thật có thể khóc, là một cái hàng lởm. Khụ, sau này chúng ta này góc không thiếu thủy tưới. Phốc, Bạch Thuật nhịn không được bật cười. Các ngươi không cho nói nữa. Ta không khóc, sau này cũng đừng khóc. Hừ hừ, ha ha ha, được, ngày hôm nay là chúng ta đoàn viên nhật, là ngày vui, chúng ta ai cũng không cho khóc, rất tốt ăn mừng một phen. Nhâm Nhất vung tay lên, một nhóm ăn trống rỗng xuất hiện, bày la liệt bày mấy bàn lớn. Hảo tiểu tử, nơi này ngươi lại còn có nhiều như vậy hàng tích chữ. Cọng lông lộ ra rất là cao hứng trà sát xoa tay. Không dằn nổi bắt đầu sửa trị đứng lên. Cái này thịt trâu, thích hợp súp, cái này có thể làm thịt nướng, cái này có thể chuẩn bị đồ ngọt cho các đứa trẻ, bọn họ nhất định thích. Hắn lải nhải không ngừng, vén tay áo lên liền nhanh lên. Tam Thạch nhân cơ hội run một cái Nhâm Nhất. Tiểu huynh đệ, mới vừa rồi là thế nào? Có phải hay không là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết chuyện? Ha ha, đại ca nói cực phải. Đúng là xảy ra chút chuyện, bất quá cũng giải quyết. Còn đại đại có thu hoạch đây. Nhìn lớn ca là một cái to hán tử, này quan sát vĩnh viễn như vậy bén nhạy, bội phục. Tam Thạch dương dương đắc ý nói. Đó là, nếu không lời nói, năm đó ta làm sao có thể trong đám người phát hiện ngươi cái tên này đây? Nhâm Nhất hiếu kỳ tuân hỏi. Đúng vậy, lúc ấy xếp hàng vào thành nhiều người như vậy, đại ca tại sao đơn độc lý tới ta ư? Phải biết, ban đầu hắn chính là cái bẩn thỉu thối ăn mày. Người bình thường thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là che mũi lẩn tránh xa xa. Cảm thấy hắn là cái di động ôn dịch, sẽ lây nhân như thế. Chỉ có Tam Thạch, chẳng những cùng hắn xưng huynh gọi đệ, xin hắn ăn thơm ngát gà nướng, mang theo hắn đi xem trò vui, còn nói cho hắn biết, sau này hắn sẽ bảo bọc hắn. Mặc dù hắn cuối cùng cũng quên mất bảo bọc hắn, chính mình một mình trốn chạy mất. Nhưng là, lúc ấy ở thần vương phế tích bên ngoài, tất cả mọi người đều ở đại hỗn chiến, cũng đúng là nguy hiểm nặng nề, không tốt chiếu cố. Nhưng hắn, bất quá, đây cũng là hắn lớn lên trên đường, cấp cho hắn một phần ấm áp nhân, để cho hắn vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Tam Thạch gãi đầu một cái, cố gắng nhớ lại mình đương thời cảm thụ, sờ lên cằm bên trên chòm râu cha nói. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể không biết, ta có một môn công pháp, là ta ngoài ý muốn lấy được. Sau đó thì sao? Cùng ta có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Ta ôm thử một chút tâm tính tu luyện một chút, kết quả phát hiện, món đồ kia cái gì cũng không có tác dụng. Nói tiếp a, đừng có ngừng. Khụ, kết quả, lần đó gặp ngươi sau, công pháp này ba động đặc biệt lớn. thật giống như muốn rời thân thể mà ra một dạng, thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Làm một tu sĩ, thật vất vả có chút tu vi. Nó nhưng phải bỏ nhà ra đi. Ngươi có thể cảm nhận được ta lúc ấy tâm tình là như thế nào à? Nhâm Nhất cảm thấy kỳ quái. Cái này, ngươi đừng nói cho ta. Tu vi của ngươi phải chạy trên người của ta. Ta khi đó nhưng là cái phàm nhân, cũng sẽ không tu luyện loại vật này. Đúng vậy, ta vì điều tra ngươi lai lịch. Đúng vậy liền quyết định cùng ngươi đến gần nhiều chút. Dự định bộ hạ gần như. Ai ngờ muốn, phía sau thì thế nào? Đối với đã từng phát sinh những thứ này, Nhâm Nhất là thực sự một chút không có cảm giác. Trừ mình ra trước sau như một xui xẻo. Trong sinh hoạt nhiều một đi cùng hắn cùng nhau đi tới Thái Nhất Tông Tam Thạch cùng Tiểu Khả Ái. Ngoại, cũng không hề có sự khác biệt. Tam Thạch lại thở dài một tiếng. Tiểu huynh đệ, cùng ngươi đi đến gần, mới phát giác công pháp này có thể sẽ thích hợp ngươi. Chỉ là, có thể sẽ hư hại ta bộ phận tu vi. Cho nên, xin thứ lỗi ta, một mực ở do dự. Nhâm Nhất rất là kiên định nói. Đại ca, nhanh chớ nói. Loại công pháp này bất kể là biết bao nghịch thiên tồn tại. Nếu đối với ngươi bị tổn thương, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không muốn. Khụ, ngươi đã cứu ta, ta thì phải báo đáp ngươi. Cho nên, bây giờ tặng cho ngươi công pháp đối với ta mà nói, không có chút nào sẽ bị tổn thương. Tin tưởng ta, Tam Thạch không để ý Nhâm Nhất cự tuyệt thái độ. Rất là quả quyết bắt lại Nhâm Nhất tay. Hai người lòng bàn tay tương đối. Một cổ lạnh như băng khí tức trong nháy mắt từ Tam Thạch trên người chuyển tới trên người Nhâm Nhất. Hắn vốn là muốn cự tuyệt. Nếu hắn kiên quyết không muốn, cõi đời này tin tưởng cũng không có ai có thể cản dừng hắn. Ngoại trừ cái kia thần bí áo dài trắng nhân. Lúc này, người này cũng không có đi theo hắn phía sau cái mông. Nhưng là bắt cóc đến hắn hai cái linh sủng. Không biết đi nơi nào. Nhâm Nhất có nỗi khổ không nói được. Bởi vì tu vi kém đối phương một tiết. Cho nên, đối phương lúc nào không thấy. Hắn vẫn thông qua linh sủng truyền trong tin tức đoạn mới cảm giác được. Cho nên, hắn cự tuyệt hẳn là rất kiên định mới đúng. Nhưng ở Tam Thạch tay nắm lên lúc tới, cả người liền bị một cổ quái dị linh khí dính chặt rồi. Cái loại này vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không hết cảm giác. Thật là quái dị là, hắn giống như gặp được một đoàn hồ dính kẹo mạch nha. Vẻ này từ ngọt ngào mùi vị làm người ta mê muội. Không nhịn được đắm chìm vào trong đó. Vừa mới trải qua một phen ma khí hàn triệt cốt thực tập. Giờ phút này đột nhiên chiếm được cái này điềm điềm đại nhân bánh. Một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ. Để cho Nhâm Nhất cái này thần kinh đã bị hành hạ đến rất lớn cái nam nhân. Cũng không nhịn được muốn bạo nổ thô tục. Quá rời ạ thư thản. So sánh Nhâm Nhất thư thoải mái. Tam Thạch cái này khôi ngô hán tử cũng có chút không tốt lắm. Đây là từ trên người hắn gắng gượng đào thịt. Đem tu vi của mình đưa cho người khác. Này đổi lại bất cứ người nào cũng không chịu nổi. Tam Thạch nhưng là có loại thoát khỏi bọc quần áo cảm giác. Cái này linh khí, đối hắn lại là gân gà một loại tồn tại. Ăn thì không ngon bỏ thì tiếc. Nếu là đưa cho Nhâm Nhất, có thể để cho hắn thêm gấm thêm hoa. Hắn phi thường tình nguyện. Hắn cũng không phải là một đại thiện nhân. Nhưng là, đối với Nhâm Nhất tiểu huynh đệ này, thật rất thưởng thức. Đại khái chính là nhìn hợp mắt. Một cái có thể để cho hắn trở nên bất cứ giá nào tánh mạng nam nhân. Đưa chút linh khí lại ngại gì. Cứ như vậy, cọng lông lộ ra giá xương bận rộn chuẩn bị ăn. Ai cũng không phát hiện phía sau bọn họ. Có người vận mệnh, cứ như vậy bị thay đổi. Vẻ này tử khí, Nhâm Nhất chỉ là vừa mới tiếp xúc. Trong nháy mắt nhiều rất nhiều rồi hiểu ra. Tại sao hắn thỉnh thoảng nói chuyện. Sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hắn có thể đem cao đại như sơn nhạc ma. Trở nên chỉ có tay bàn tay cỡ như vậy. Mỗi lần trong lúc nguy cấp. Một lời là có thể thay đổi càn khôn. Cái năng lực này là thế nào đến. Hắn từ trước cũng không biết. Làm Tam Thạch linh khí vượt qua đến từ sau. Hắn biết. Cái này linh khí kêu mệnh linh. Là một loại có thể thay đổi một người vận mệnh linh khí. Cường đại lại nghịch thiên. Tam Thạch là hậu thiên tu luyện được. hắn bởi vì cũng không có được vận mệnh xem trọng, chỉ có thể tu luyện, lại không thể sử dụng, không có bảo sơn lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhâm Nhất bất động, hắn không có trải qua bất kỳ tu luyện, mạng này linh thạch tiên thiên liền tồn tại trong thân thể hắn. Chỉ là bởi vì không hiểu tu luyện, kỳ hàm lượng quá thấp, là không phải lúc nào cũng có thể sử dụng, yêu cầu nhất định tích lũy, cùng với tình huống đặc biệt kích động, mới có thể có thấy hiệu. Lúc này, tam thạch mệnh linh một giọt không dư thừa, toàn bộ tiến vào trong thân thể hắn. Hắn có thể đủ dễ như trở bàn tay điều tra được cổ linh khí này ngọn nguồn. Cùng với đi về phía, toàn bộ điều kiện sử dụng ở trong đầu hắn tự nhiên làm theo sinh thành. Không thể không nói, cái này linh khí thật là vì hắn mà sống. Cũng chỉ có thể để cho hắn sử dụng, làm tam thạch buông hắn ra tay. Tu vi từ thánh vương cảnh sơ kỳ, thoáng cái lui bước đến chỉ có thần vương kính đỉnh phong. Cả người chán nản ngồi dưới đất, cả người nhân là lực lượng thiếu sót, không thích ứng mà run rẩy. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi hướng về phía tam thạch nói. Khôi phục, chỉ là đơn giản hai chữ, nghe vào tam thạch được trong lỗ tai, lại nặng như thiên quân. Đột nhiên có loại sức mạnh từ đỉnh đầu dưới vào, chảy vào hắn tứ chi bách hài. Lực lượng cường đại, nó lại trở lại á. Ha ha ha, quả nhiên. Không có cái gánh nặng này. Bây giờ thật dễ dàng a. Hắn tu vi mặc dù hay lại là thánh vương cảnh sơ kỳ, nhưng là cùng không có rời đi mệnh linh, là hai cái không đồng cảm được. Một loại là linh khí vận chuyển thị trường có chế chát cảm giác, sẽ có trói buộc cùng không linh hoạt. Bây giờ, như vậy cảm giác lại không có. Hắn chỉ cảm giác mình trên người đại sơn đột nhiên không có. Cả người nhẹ nhàng phải nghĩ muốn bật đát đứng lên. Cảm ơn đại ca, cảm ơn tiểu huynh đệ. Hai người chăm miệng một lời hướng về phía với nhau nói cảm tạ. Thiên Nhi hướng về phía hai người nở nụ cười. Hai người thật buồn cười. Tạ ơn tới tạ ơn lui. Không mệt mỏi sao? Ha ha, dĩ nhiên mệt mỏi. Chúng ta là so với anh em ruột còn thân hơn bạn thân đây. Đó là người một nhà, tuyệt không nói tạ, đúng đúng đúng, ai sau này nếu như lại nói tạ, người đó chính là khốn khiếp. Ha ha ha, hai người ngươi chùy ta một đống, ta chụp ngươi một chút, không nói ra hai anh em tốt, cả kinh mọi người liên tục quay đầu, không biết hai người bọn họ đang nháo cái gì, chỉ nói hai người quan hệ tốt, đều là hiểu ý cười một tiếng mà thôi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.